Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 638, thật sự là không muốn sống. Không muốn, Ly Hồn chém đinh chặt sắt nói ra. Tay nhỏ bắt đầu đùa bỡn đứng lên, sau đó lại bắt đầu đấu phù thế, cũng không biết nên nói cái gì, cảm thấy mình sắp điên. Tôn Thượng khẳng định hội mắng chết chính mình, vì sao lại phát sinh dạng này sự tình a? Ta đấu phù thế không muốn a. Tôn Thượng cứu ta một tuần lễ thời gian rất nhanh liền đi qua. Diệp Hoa gần nhất có chút bực bội, một mặt là đến từ cái kia nữ ma đầu, làm sao lại biến mất lâu như vậy? Một mặt là đến từ cô em vợ. Từ ngày đó bắt đầu, tiểu di tử này giống như biến cá nhân giống như, nếu như trước kia còn sợ chính mình, như vậy hiện tại căn liền không sợ, đánh đòn đều vô dụng, liền giống như bây giờ. Bản tôn lại tại cùng cô em vợ yêu đương vụng trộm tốt xấu hổ a. Tỷ phu nếu như bị tỷ tỷ phát hiện chúng ta dạng này nằm cùng một chỗ, nàng sẽ như thế nào? Thanh Vũ Đồng nằm tại Diệp Hoa trong ngực, hiếu kỳ hỏi. Kỳ thực hai người cũng không có làm thất thường gì sự tình, cũng là ấp ấp ôm một cái mà thôi. Diệp Hoa vẫn là khống chế, dù sao nếu thật là đem Thanh Vũ Đồng cho đẩy, cảm giác rất lợi hại, có lỗi với Thanh Nhã. Ngươi câu dẫn ta. Diệp Hoa hút thuốc từ tốn nói. Anh tỷ phu ngươi sao có thể dạng này. Tốt, hôm nay tới đây thôi, ta phải đi làm ít chuyện. Diệp Hoa đem khói bóp tắt, tiểu di tử này cảm giác cũng không thể trêu vào a. Bất quá loại kích thích này cảm giác ngược lại để bản tôn rất lợi hại vui vẻ. Diệp Hoa có thể có dạng này cách nghĩ cũng là bình thường, bởi vì thế giới này đã không có chuyện gì nhượng hắn cảm thấy kích thích hoặc là khẩn trương, chỉ có cùng cô em vợ yêu đương vụng trộm mới có dạng này cảm giác, bằng không thì cũng sẽ không như vậy. Tỷ phu không muốn đi mà chúng ta lúc nào yêu yêu a, yêu cái đầu của ngươi. Đừng cả ngày suy nghĩ lung tung. Diệp Hoa gõ gõ Thanh Vũ Đồng cái trán, cái sau quệt mồm, đáng thương muốn chết. Bất quá Thanh Vũ Đồng không hề từ bỏ. Tỷ phu, ngươi xem một chút tỷ tỷ và Bạch Chỉ tỷ tỷ, các nàng đều mang thai, chắc chắn sẽ không để ngươi đụng. Ta liền không có a. Nhanh lên mà, chờ tỷ ngươi lúc nào đáp ứng rồi nói sau. Diệp Hoa đứng dậy, thân là vô thượng chí tôn, làm việc phải có nguyên tắc, vụng trộm tình tìm kích thích coi như này đến giây vẫn là không được đụng. Muốn bận tâm Thanh Nhã cảm thụ, đương nhiên còn có nữ hoàng đại nhân. Thanh Vũ Đồng tựa như nhụt chí bóng ra giống như, tỷ phu ngươi liền lòng từ bi đi, ta không muốn làm nữ hài tử, ta nhìn ngươi gần nhất vẫn là Thanh Ba đến ở nhé. Cùng Tử Tử đánh chơi game qua, Diệp Hoa thở ra một hơi, gần nhất đến ổn định một chút, tiểu di tử này còn không thể đẩy, liền sợ chính mình ngày nào nhịn không được cho đẩy. Nhìn lấy Diệp Hoa biến mất, Thanh Vũ Đồng thở phì phò cầm gối đầu đập, cái này đạp đổ tỷ phu đại tác chiến vậy mà không thành công. Hệ thống a, ngươi nói ta có phải hay không quá xấu a? Tỷ phu đều không phản ứng. Thanh Vũ Đồng không có hình tượng chút nào nằm tại trên giường, bất lực hỏi, chủ nhân, ngài tỷ phu thế nhưng là vô thượng chí tôn, nào có dễ dàng như vậy đạp đổ a? Lại nói, chủ nhân ngươi cũng quá chủ động, muốn thích hợp nhử mới được. Nghe được hệ thống câu nói này, Thanh Vũ Đồng ngồi dậy, cười nói, không nghĩ tới ngươi còn thật thông minh. Ta làm sao không nghĩ tới đây? Vô thượng chí tôn cũng là nam nhân, chủ nhân ngươi có thể làm. Thanh Vũ Đồng đã có chủ ý, gần nhất mình quả thật chủ động điểm. Tiếp đó, hắc hắc tỷ phu a, bỏ lỡ hôm nay, về sau liền không có dạng này sự tình a. Diệp Hoa còn không biết cô em vợ trò xiếc xuất hiện tại Ngụy Thường trong nhà, quyết định tự mình qua hỏi một chút đấu phù thế bên kia tình huống. Tại sao lâu như thế, một điểm động tĩnh đều không có? Ngụy Thường rất nhanh liền tìm tới đấu phù thế khí tức. Hai người trực tiếp xuất hiện tại đấu phù thế căn phòng cũ bên trong. Đứng tại nhà chính bên trong, Diệp Hoa cùng Ngụy Thường nhất thời nhíu mày. Bởi vì nghe thấy từng đợt khác thanh âm, Diệp Hoa khuôn mặt đều hắc. Nhượng đấu phù thế đến bảo hộ nữ ma đầu, hắn lại đem đối phương cho ngủ. Chính mình trong đoàn đội tại sao có thể có dạng này thuộc hạ? Quá ắt hắn cho bản tôn kêu đến. Diệp Hoa trầm thấp nói ra, quá không ra gì, hôm nay nhất định phải hảo hảo nghiêm trị một chút cái này đấu phù thế. Xem ra là bản tôn quá nhân từ, vậy mà không đem chính mình mệnh lệnh đương sự. Vâng, Ngụy Thường trầm giọng đáp. Ngụy Thường rất lợi hại, trực tiếp đi tới cửa hô, đấu phù thế, đi ra. Chỉ nghe bên trong thanh âm một chút liền ngừng, còn nghe được một trận bối rối thanh âm. Một phút đồng hồ không tới, đấu phù thế liền tranh thủ thời gian chạy đến, nhìn thấy tôn thượng vậy mà đến, kém chút hoảng sợ nước tiểu, bởi vì tôn thượng sắc mặt thật không tốt. Thuộc hạ tham kiến tôn thượng. Đấu phù thế tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất hô. Lúc này Ly Hồn cũng ăn mặc quần áo đi tới, trông thấy Diệp Hoa cùng Ngụy Thường, mà chính mình tiểu đấu đấu vậy mà quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Tiểu đấu đấu, mau dậy đi, ngươi đang làm gì a? Bọn họ là ai? Ly Hồn khuôn mặt biến đổi. Rất nhiều bang đấu phù thế xuất khí ý nghĩ, đấu phù thế xa rời hồn lời nói bị dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian hô, Ly Hồn, nhanh quỳ xuống, tiểu đấu đấu, đừng sợ, ta rất lợi hại. Ly Hồn căn liền không sợ trước mặt hai người kia, biểu lộ đều là loại kia phách lối. Đấu phù thế thay đổi lỗ mãng sắc mặt, nghiêm quát lên, Ly Hồn, ngươi quỳ xuống cho ta. Ly Hồn liễu mi nhíu chặt, không hiểu đấu phù thế vì cái gì dạng này, nhưng cho tới bây giờ không gặp đấu phù thế đối với mình giống qua. Thông minh Ly Hồn biết đấu phù thế có chỗ khó, sở dĩ lựa chọn nghe lời, quỳ xuống. Phải biết, Ly Hồn có thể chưa từng có quỳ qua. Nhìn thấy Ly Hồn quỳ xuống, đấu phù thế thở phào, vội vàng nói, tôn thượng, Ly Hồn nàng không hiểu chuyện. Diệp Hoa ngồi tại nhà chính trên ghế, Ngụy Thường cung kính đứng ở bên cạnh. A, nàng không hiểu chuyện, ngươi cũng muốn đi theo không hiểu chuyện. Bản tôn nhượng tới làm gì cùng hắn bắn pháo? Diệp Hoa lạnh giọng chất vấn. Rất tức tối, đấu phù thế tranh thủ thời gian cúi đầu. Tôn thượng thứ tội, thuộc hạ biết sai. Ly Hồn chịu không được, nhìn lấy Diệp Hoa khẽ kêu, ngươi là ai a? Ta cùng tiểu đấu đấu sự tình ăn nhập gì tới ngươi? Ly Hồn, không cần nói, đấu phù thế trái tim đều nhanh hoảng sợ đi ra. Đây chính là lão đại của mình, lão đại, lão đại a. Ngụy Thường sầm mặt lại, nâng tay lên liền một bàn tay, quỳ trên mặt đất Ly Hồn trong nháy mắt bị quất bay. Đem thổ gạch cho ném ra một cái động lớn, vậy mà đối tôn thượng bất kính, muốn chết. Ngụy Thường âm u nói ra. Đấu phù thế nhìn thấy dạng này tràng diện, mặt xám như cho. Mấy ngày nay Ly Hồn hồn cũng có chút cảm tình, sao có thể thấy được nàng thụ thương? Đều nói là một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, cái này đều tốt vài đêm. Đấu phù thế là có chút thích Ly Hồn. Tôn thượng, là thuộc hạ sai, Ly Hồn nàng cái gì cũng không biết. Đấu phù thế một bên nói một bên dập đầu, gập ghềnh mặt đất bị đấu phù thế đập ra hố to. Diệp Hoa đôi mắt thâm thúy, từ tốn nói, đấu phù thế, ngươi có tư cách gì vì nàng cầu tình? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.